chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, nhà đầu túi ngươi bị cô lập. Chương 268-268, Nạp Lan Y Y. Nhà đầu túi ngươi bị cô lập. Lâu như vậy thời gian đâu? Hắn chỉ cần hiện tại hảo hảo bảo hộ ở bên người nàng. Đối nàng đã lâu đủ rồi, chờ đến nàng trưởng thành. Hiểu được cái gì là chân chính tình yêu nam nữ khi. Hắn lại đối nàng triển khai thế không là được, khen ngược cô ca. Trần Thanh Thanh thuận tiện cho chính mình đổ một ly nước trái cây. Rồi sau đó về tới phòng khách, Trần lão gia tử không biết ở cùng Lục Cảnh Dương liêu chút cái gì. Hứng thú thoạt nhìn đều rất cao, cái này làm cho Trần Thanh Thanh tâm tình không tự giác hảo lên, chỉ nghĩ về sau nếu là Lục Cảnh Dương cùng Tư Đồ Phong cũng có thể ở chung hòa hợp thì tốt rồi, rốt cuộc. Nhân sinh nhất đáng quý chính là gia đình hòa thuận, nàng muốn một cái gia. Tràn ngập ôn nhu ra, Lục Cảnh Dương lại ngồi trong chốc lát. Mới rời đi, hắn sau khi đi, Trần lão gia tự báo cho Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, trên đời này đối với ngươi tốt nhất người, Lục gia tiểu tử này muốn tính một cái. Ngươi phải hiểu được quý trọng, đã biết ra ra. Nếu chỉ là ca ca nói, ta sẽ quý trọng vị hôn phu gì đó. Liền tính, nàng đối hắn nửa điểm nhi tình yêu nam nữ đều không có. Trần lão gia tử gật đầu nói. Ân, chính ngươi sự tình chính mình xử lý đi. Ta lão nhân lười đến quản, chỉ là... Kia cái gì Âu Thừa Nặc là chuyện như thế nào? Ngươi cùng hắn quan hệ khá tốt. Ra ra, lần trước ngươi đối nhân ra thấy chết mà không cứu. Chính là Âu Thừa Nặc đối ta ra tay cứu giúp. Ta này không phải tri ân báo đáp sao? Ách, chuyện này ngươi còn nhớ rõ đâu? Được rồi, chính ngươi sự chính mình xử lý đi. Đã biết ra ra, sắc trời không còn sớm. Ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Âu Thừa Nặc mở ra Trần Thanh Thanh xe đi vào Trần gia cổng lớn. Chuẩn bị tiếp nàng cùng Nạp Lan Y Y cùng đi học, xe mới vừa dừng lại. Liền nghe thấy phía sau truyền đến loa thanh, hắn xoay đầu vừa thấy. Liền Lục Cảnh Dương đang ngồi ở hắn màu đen xe thể thao thượng. Vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn, Âu Thừa Nặc theo bản năng nhíu mày, thằng nhãi này không phải cùng nha. Đầu nháo phiên sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Trần gia? Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y thu thập hảo, từ bên trong đi ra, liền thấy cửa ngừng hai chiếc xe, một chiếc là Âu Hứa Hẹn, một chiếc là Lục Cảnh Dương. Trần Thanh Thanh đáy lòng ám đạo không tốt. Ni ma ngày hôm qua đều đáp ứng rồi Âu Thừa Nặc cùng nhau đi học. Nhưng Cảnh Dương ca ca hôm qua mới cùng nàng hòa hảo, vậy phải làm sao bây giờ? Nột nàng còn chưa nói chuyện, liền thấy Lục Cảnh Dương từ trên xe xuống dưới, trong mắt mang theo sủng nịch ý cười, nói, nha đầu, đi thôi, chúng ta cùng đi trường học. Ếch, hảo, rồi sau đó căng ra đầu, hướng tới hắn xe phương hướng đi đến. Nạp Lan Y Y giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, Trần Thanh Thanh, sao lại thế này, vừa mới không phải hòa giải sư phó của ta cùng đi trường học sao? Trần Thanh Thanh tức giận xoay người lại ở nàng bên tai nói nhỏ. Ta nào biết Cảnh Dương ca ca sẽ đến a? Cảnh Dương ca ca, nhà đầu thúi, ngươi cùng Lục Cảnh Dương hòa hảo. Ân, ta đây sư phó làm sao bây giờ? Ách, bằng không ngươi ngồi hắn xe đi. Nhà đầu thúi, ngươi sao lại có thể như vậy? Sư phó của ta hắn sẽ thương tâm. Ta mặc kệ, ngươi cần thiết cùng chúng ta cùng đi, đừng làm khó dễ ta hảo sao? Ta vừa mới cùng Cảnh Dương ca ca hòa hảo đâu. Vậy ngươi cũng không thể liền như vậy rơi xuống sư phó của ta mặt mũi. Ngươi như vậy cùng Lục Cảnh Dương đi, hắn mặt hướng nơi nào phóng? Ngươi rõ ràng biết bọn họ là đối địch quan hệ. Vậy ngươi con mẹ nó làm ta làm sao bây giờ a? Một bên là thân nhân, một bên là ân nhân, đem lão nương xé thành hai nửa, một người một nửa được chưa? Hơn nữa còn không phải là trước học sao? Có nàng nói như vậy nghiêm trọng sao? Trần Thanh Thanh do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là hướng tới Lục Cảnh Dương xe đi đến. Nạp Lan Y Y ở nàng phía sau mắng câu. Bạch Nhãn Lang, sau đó Thượng Âu Thừa nặc xe, Lục Cảnh Dương khóe miệng lộ ra một mặt sung sướng ý cười. Rồi sau đó đem xe khai đi ra ngoài. Này mặt cười xem ở Âu Thừa nặc trong mắt, cảm thấy chói mắt cực kỳ. Hắn đột nhiên lái xe xông ra ngoài, chạy đến Lục Cảnh Dương xe phía trước, Lục Cảnh Dương cười lạnh. À, cùng hắn so đua xe. Vậy thử xem, hắn cũng bắt đầu ra tốc, đem xe khai đến bay nhanh. Chỉ chốc lát sau liền vượt mức quy định mấy cm, Nạp Lan Y Y thấy hai người cư nhiên ngầm so hăng say. Tới, lập tức phất cờ hò reo nói. Sư phó cố lên, siêu bọn họ, Âu Thừa nặc nói. Không thành vấn đề, rồi sau đó tiếp tục ra tốc. Vừa lúc Trần Thanh Thanh này chiếc xe chính là hắn phía trước đưa cho nàng kia chiếc tiểu thiên sứ. Xe thể thao, bên cạnh có hai chỉ tiểu cánh, đột nhiên nhìn đến phía trước trên đường có một khối. Không lớn không nhỏ cục đá. Hắn trực tiếp đem xe khai đến bay lên tới hướng phía trước vọt qua đi, mà Lục Cảnh Dương lại chỉ có thể lái xe vòng qua đi. Chỉ chốc lát sau liền rơi xuống một mảng lớn, Nạp Lan Y Y đứng lên hoan hô nói. Ngà cũng, thắng, ha ha, bọn họ đuổi không kịp, như vậy cao hứng, đương nhiên, ta liền thích xem Lục Cảnh Dương ăn mệt bộ dáng. Hừ, ai làm hắn như vậy phúc hắc, tính kế sư phó của ta đát Âu Thừa nặc nghĩ thầm. Hắn nhưng thật ra trùng hợp thu cái hảo đồ đệ, không giống Trần Thanh Thanh kia nha đầu thúi. Cũng không biết sao lại thế này, ngày hôm qua còn cùng Lục Cảnh Dương như nước với lửa. Hôm nay liền trở nên như vậy thân mật còn Cảnh Dương ca ca. Mẹ nó, thật là phải bị tức chết rồi, cái này nha đầu thúi. Thật đúng là thay đổi thất thường a. Một ngày một cái dạng, hắn thật là lấy nàng một chút triệt đều không có. Chờ đến đi trường học, Trần Thanh Thanh trở về phòng học. Phát hiện Âu Thừa Nặc cùng Nạp Lan Y Y đều không để ý tới nàng, nàng vẻ mặt quẫn bách ngồi trở lại. Tới rồi chính mình vị trí thượng, nghĩ thầm ta mẹ nó đây là chiêu ai chọc ai a. Còn không phải là đột nhiên cùng Lục Cảnh Dương hòa hảo sao? Đến nỗi như vậy đối đãi nàng sao? Trần Thanh Thanh cũng không biết nên nói cái gì cho tốt tới rồi giữa trưa. Nạp Lan Y Y đang muốn hỏi Trần Thanh Thanh muốn hay không theo chân bọn họ cùng đi ăn cơm. Lại thấy Lục Cảnh Dương đã đi vào phòng học, nàng sinh sôi ngậm miệng lại, Lục Cảnh Dương nói. Nha đầu, ta tiếp ngươi cùng đi ăn cơm chưa? Trần Thanh Thanh trả lời. Hảo, chúng ta đi thôi, trước kia hai người chính là loại này ở chung hình thức. Ở không có đi Vân Thành phía trước cho nên hai người hiện tại khôi phục quan hệ. Trần Thanh Thanh cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, thấy hai người sắp rời đi phòng học. Nạp Lan Y Y đột nhiên hô to một tiếng nói. Sư phó, đi, chúng ta cũng đi ăn cơm. Ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn đi, Âu Thừa Nặc cười khổ nói. Hảo, ni ma có cái đồ đệ, cũng coi như là cái an ủi, đến nỗi kia không lương tâm nha đầu. Thật muốn bắt lại chiếu mông chiều một đốn mới hảo, hắn biết nàng sẽ không phản bội hắn. Nhưng đang xem đến nàng cùng Lục Cảnh Dương chi gian quan hệ trở nên như vậy hảo. Trong lòng vẫn là thực không thoải mái, Lục Cảnh Dương rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn. Cùng nha đầu hòa hảo, hắn thật đúng là xem thường Lục Cảnh Dương người này, cũng xem thường hắn ở nha đầu trong lòng phân. Lượng Trần Thanh Thanh cùng Lục Cảnh Dương hòa hảo lúc sau. Hoàn toàn bị Âu Thừa Nặc cùng Nạp Lan Y Y hai người cấp cô lập, tan học sau cũng không kêu nàng cùng. Đi học bổ túc, nàng nhược nhược bị Lục Cảnh Dương đưa về đến nhà chung. Tâm tình mặc danh trở nên khó chịu, Lục Cảnh Dương hỏi nàng nói. Làm sao vậy nha đầu? Không có việc gì, chính là phía trước vẫn luôn cùng Nạp Lan Y Y đi Âu Thừa Nặc nơi đó học bổ túc. Hôm nay không đi, cảm giác có chút không thói quen, học bổ túc. Ta giúp người bổ, người Cảnh Dương ca ca ta cũng là học bá cực nhân vật, vậy được rồi. Mẹ nó cũng không tin không có Âu Thừa Nặc liền không được. Hai người cùng nhau trở về Trần gia, Lục Cảnh Dương giúp nàng học bổ túc. Chính là giải đề chiêu số lại cùng Âu Thừa Nặc giáo hoàn toàn không giống nhau, giải là giải ra tới. nhưng lại phức tạp khó hiểu, Trần Thanh Thanh cảm giác đần độn vô vị, nàng đột nhiên nói. Ta không nghĩ học, Cảnh Dương ca ca ngươi trở về đi. Vậy được rồi, ngày mai buổi sáng ta lại đến tiếp ngươi đi học, hảo, cơ hồ là Lục Cảnh Dương vừa đi. Trần Thanh Thanh liền lái xe, đi tiểu nhà tranh, rất xa xem qua đi. Âu Thừa Nặc tựa hồ ở cùng Nạp Lan Y Y cùng nhau ở chào thứ gì. Không khí rất cao ngẩng, nàng có chút ngượng ngùng qua đi. Liền khom lưng tránh ở bên cạnh nhìn lén, liền thấy hai người bọn họ đang ở chào một con gà, không sai. Chính là một con gà, rốt cuộc, ở hai người hợp lực dưới. Đem gà bắt được, Nạp Lan Y Y hưng phấn nói. Sư phó, bắt được, này gà rừng nhưng phi. Ha ha ha ha, đêm nay có thể thêm cơm, Âu Thừa Nặc cười nói. Đúng vậy, người đi trước làm bài tập, ta đi đem gà cấp xử lý, hảo. Nạp Lan Y Y vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi vào thạch đôn thượng làm bài tập. Trần Thanh Thanh trò đùa dai giống nhau đi qua đi. Đột nhiên một phách nàng phía sau lưng, Nạp Lan Y Y sợ tới mức một nhảy ba thước cao. Quay đầu lại vừa thấy là Trần Thanh Thanh. Trực tiếp tức giận đến đuổi theo muốn đánh nàng, Trần Thanh Thanh xoay người liền chạy, Nạp Lan Y Y. Một bên chạy một bên mắng, chết không lương tâm nha đầu thúi. Ngươi tới làm gì, nì mà cư nhiên còn dọa hù lão nương, có loại cũng đừng chạy. Ai nha, ta nơi nào không lương tâm, ta này không phải tới sao. Người mẹ nó là nhàm chán mới chạy tới đi, người Cảnh Dương ca ca đâu. Như thế nào không đi tìm hắn? Hắc hắc, ta đều cùng các ngươi cùng nhau học bổ túc. Học bổ túc quán sao, ngượng ngùng. Ngươi đã bị chúng ta cô lập. Nhanh nhẹn cút đi, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ngươi muội a, cư nhiên còn cô lập lão nương. Nạp Lan Y Y trực tiếp đi lấy cây chổi dơ lên. Ngăn ở cửa không cho nàng đi vào, đi mau. Ngươi dám làm sư phó của ta thương tâm, ta khiến cho ngươi thương gan. Ta lặc cái đi, đây là có sư phó liền coi khuê mật như cặn bã. Hơn nữa, nơi này là nhà ta địa bàn hảo sao? Dựa vào cái gì không cho lão nương đi vào? Nàng còn liền phải đi vào, Trần Thanh Thanh muốn xông vào. Nạp Lan Y Y trực tiếp một cái cây chổi múa may qua đi, vốn là ngoạn nhạc mà thôi. Lại tịch thu trụ lực đạo, đảo qua đem liền phải huy đến Trần Thanh Thanh trên mặt trong chớp nhoáng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cánh tay bị người bỗng nhiên lôi kéo. Rồi sau đó liền thấy cây chổi đánh vào Âu Thừa Nặc trên mặt, Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y lần. Lượt trợn tròn mắt, Nạp Lan Y Y trực tiếp đem trong tay cây chổi ném xuống. Vẻ mặt khổ bức nói. Sư phó, ta không phải cố ý, Âu Thừa Nặc lau một phen mặt nói. Không có việc gì, lần sau không cần khai loại này vui đùa. Sẽ thương đến người, sư phó, người bị thương, Nạp Lan Y Y nhìn trên mặt hắn, rõ ràng phá khai rồi rất nhỏ một cái khẩu tử, lại không có huyết xâm ra tới, đang muốn nhìn kỹ. Lại thấy Âu Thừa Nặc trong giây lát bưng kín mặt, sắc lạnh thật không đẹp nói. Ta đi vào xử lý một chút, các ngươi trước tự học hảo, Âu Thừa Nặc vào phòng. Cơ hồ hắn vừa đi. Nạp Lan Y Y liền tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh nói. Đều tại ngươi, Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng. Nói, cây chổi lại không phải ta đánh ra đi. Hết chương.